Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 685, Cấm Kỵ. Làm Nguyên Thần Phi còn tại bốn phía đưa binh thời điểm, Tinh Hải tộc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đã bắt đầu ý thức được Nguyên Thần Phi đang làm cái gì. Ngoại trừ nỗ lực phá hư cánh cửa không gian bên ngoài, Tinh Hải tộc cũng phá thiên hoang chủ động liên hệ mặt khác cường tộc, hứa hẹn sẽ không chiếm lĩnh các tộc lãnh địa, sẽ chỉ chiếm lĩnh nhân tộc lãnh địa. Bất quá cái hứa hẹn này rõ ràng ý nghĩa không lớn, nhưng phàm cường giả đều có một cái tâm tính, liền là dựa vào cái gì ngươi ăn đại đầu, ta lấy tiểu phần. Mà vấn đề này cơ hồ là không thể điều hòa, bởi vì coi như Tinh Hải tộc nguyện ý dứt bỏ bộ phận lãnh địa phân cho chủng tộc khác, chủng tộc khác cũng ăn không được chư thần khế ước hạn chế. Tự do chi nguyệt qua đi, chỗ có dị tộc đều lại nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, chỉ có thể tại phạm vi lãnh địa bên trong tùy ý hành động. Cho nên đây không phải ngươi nghĩ tặng đất liền có thể tặng. Đối với cái này Tinh Hải tộc cũng chỉ có thể không ngừng gia tăng thẻ đánh bạc. Lãnh địa không được, cái kia khác cũng có thể a. Tỉ như tinh tệ, trang bị, thậm chí khoa học kỹ thuật. Bất quá tu tộc vu tộc đối khoa học kỹ thuật đều không hứng thú. Bọn hắn không phải không lấy được khoa học kỹ thuật, mà là bọn hắn căn bản liền khinh thường khoa học kỹ thuật, thậm chí phản cảm khoa học kỹ thuật. Truy cầu khoa học kỹ thuật sẽ ảnh hưởng bọn hắn tự thân tâm linh, cho nên không cần. Ngược lại là thiết huyết tộc đối với cái này hết sức có hứng thú. Vấn đề là thiết huyết tộc theo không giao dịch, bọn hắn chỉ thờ phụng thực lực, có thể cướp tuyệt không buôn bán. Tinh Hải tộc bất đắc dĩ, cho nên tại chính trị hòa giải vô hiệu về sau, Tinh Hải tộc làm một cái quyết định, cưỡng ép hạ xuống. Bọn hắn đem tàu mẹ trực tiếp theo trong vũ trụ rớt xuống, chịu lấy vô tận công kích, liều mạng hy sinh một chiếc tàu mẹ, quả thực là đưa nó rơi vào trên địa cầu. Từ đối với Nguyên Thần Phi căm hận, tàu mẹ rơi xuống địa điểm là tại Hoa Hạ cảnh nội. Lần này Hoa Hạ đã có thể náo nhiệt, hàng loạt tử hạm, chiến cơ, Tinh Hải tộc theo bên trong mẫu hạm tuôn ra, kèm theo còn có thiết huyết tộc. Tàu mẹ ngược lại là từ bỏ, nếu tới chính là muốn sao chinh phục địa cầu hoặc là hủy diệt kẻ địch. Một khi liều mạng, mang tới tổn thương liền là to lớn, nhất là Tinh Hải tộc không hàng hoàn toàn không thấy lãnh địa hạn chế, trực tiếp rơi vào một chỗ Hoa Hạ tây bộ một chỗ khu tụ tập. Nơi này bởi vì không có có dị giới chi môn nguyên nhân, Hoa Hạ tại đây bên trong thành lập được một cái 500 nhân cấp tân đô thành phố. Thế nhưng người còn không có dàn xếp lại, liền thấy từ trên trời giáng xuống tai họa. Người ở chỗ này tộc đại bộ phận đều là thực lực đọ sức yếu, thậm chí còn chưa trở thành chức nghiệp giả bình dân. Đối mặt hai lớn cường tộc xâm lấn, căn bản không có sức hoàn thủ. May mà cũng bởi vậy, Tinh Hải tộc mục tiêu vẫn còn đang thiết huyết tộc lên. Hai tộc theo bên trong hạm đánh tới hạm bên ngoài, chỉ là chiến đấu dư ba liền tạo thành vô số thương vong. Hàn Phi Vũ cũng là như vậy sự tình hướng Nguyên Thần Phi báo động. Đối với cái này Nguyên Thần Phi lại chỉ có thể trả lời: ta không có cách nào đi cứu bọn họ, việc này vẫn phải giao cho quan phủ xử lý. Hết thảy 7 chiếc tinh hạm, cho đến bây giờ, rơi vỡ chỉ có này một chiếc, còn có 6 chiếc ở trên trời sao băng hào đã chạy tới, mà lại đang ở đuổi theo hư không chi kình đánh, cho nên Nguyên Thần Phi muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Đối mặt này một lựa chọn, Hàn Phi Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Kết thúc trò chuyện, Nguyên Thần Phi lại một lần nữa đi chỗ hắn, còn có Man Hoang tộc, Hải Vương tộc, Thái Thản tộc chờ rất nhiều cường tộc cần hắn đi lợi dụng. Hàn Phi Vũ độc ngồi ở chỗ đó tự hỏi, Nguyên Thần Phi lại cứu vớt thế giới, nhưng hắn cũng chỉ có chính mình một cái, làm không được cứu tất cả mọi người, như vậy chính mình đâu? chỉ có thể ở nơi này nhìn xem. Mình bây giờ danh xưng là nhân tộc đệ nhất luyện kim sư. Có thể là chính mình cái này lớn luyện kim sư, làm nguy hiểm chân chính tiến đến lúc, lại cái gì đều làm không được. Cái này khiến hắn bi phẫn vô cùng. Không, ta còn có biện pháp. Hắn lẩm bẩm nói, hắn đột nhiên đứng lên, nói, ta muốn đi một chuyến thiên cung. Độc nhãn cự nhân hắc cách nói, Hạ Ngưng cô nương bọn hắn đã qua, đang tìm có thể đối phó tinh hải tộc phương pháp. Không được, bọn hắn đi không dùng, nhất định phải ta tự mình đi. Hàn Phi Vũ nói, ta đã biết, ta nên dùng cái gì. Hắn nói xong đã phát động thiên cung thư mời. Chẳng qua là hắn đi lại không phải Trường Sinh Thiên Cung, mà là Tối Diệt Thiên Cung. Ngũ Đại Thiên Cung mặc dù đều đối ngoại cởi mở, thế nhưng các cung lại có rất nhỏ khác biệt. Chủ yếu vẫn là thể hiện tại một chút đặc sắc trang bị cùng đạo cụ lên. Đi vào Tối Diệt Thiên Cung, hắn trực tiếp hướng phụ cận cửa hàng đi đến. Ta muốn chất năng thạch. Chất năng thạch, người bán rõ ràng hơi kinh ngạc. Ngươi xác định ngươi muốn cái kia? Đúng vậy, 100 khối. Hàn Phi Vũ trả lời nắm người bán giật nảy mình. Chất năng thạch là một loại luyện kim vật chất, bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, nhưng cũng bởi vậy rất khó bị lợi dụng. Có thể coi như thế, giá tiền cũng là cực cao. Hàn Phi Vũ lại một lần liền muốn 100 khối. Con số này quả thực có chút kinh người. Bất quá Hàn Phi Vũ hiện tại cũng đích thật là có tiền nhất chức nghiệp giả một trong. Nắm giữ một cái độc nhãn cự nhân quốc gia hắn, không thiếu tiền, coi như kém cũng còn có Hoa Hạ làm hậu thuẫn. Ngoại trừ chất năng thạch, Hàn Phi Vũ càng là muốn một đống lớn vật tư. Tinh tệ con số trực tiếp liền là bên trên 10 ước chảy ra. Thấy cái kia người bán cũng bị tê. Mang theo vật mình cần trở về, Hàn Phi Vũ bắt đầu chế tác luyện kim trận. Đó là một cái siêu cấp khổng lồ luyện kim trận, dùng Hàn Phi Vũ năng lực, vậy mà cũng chế tác tốn thời gian, cuối cùng đem siêu cấp luyện kim trận chế tác hoàn thành. Hàn Phi Vũ bắt đầu rằng tất cả chất năng thạch đều quăng bỏ vào. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Trên bầu trời truyền tới một thanh âm ủng ủng, là Mỹ Chơ. Hàn Phi Vũ hít một hơi dài, thế giới không phải Nguyên Đại Ca một người, là tất cả chúng ta, ta không thể để cho hắn một thân một mình chiến đấu. Rất tốt, Mỹ Chơ không tiếp tục lời nói, theo từng cái chất năng thạch đưa lên, luyện kim trận bắt đầu phóng xuất ra nhiệt độ cao năng lượng, cũng run không ngừng lấy. Lại có trông đỡ không nổi tư thái, nhưng mà Hàn Phi Vũ vẫn là vô cùng kiên định đầu nhập chất năng thạch. Hắn biết rõ, muốn đối phó tinh hải tộc chiến hạm, bình thường thủ đoạn là vô dụng, nhất định phải đi đến nhất định lượng cấp sau hình thành chất biến, mới có thể uy hiếp được tinh hải chiến hạm. Thời khắc này theo năng lượng không ngừng tăng lên, Hàn Phi Vũ tự thân cũng bắt đầu dần dần không chịu nổi. Cứ việc tuyệt đại bộ phận năng lượng đều là luyện kim trận tại chống đỡ chuyển hóa, thế nhưng làm người điều khiển hắn, còn là không thể tránh né phải bị mạnh mẽ áp lực. Hàn Phi Vũ trên thân bắt đầu toát ra khói đen, hàng loạt, rậm rạp khói đen, mờ mịt khói đen dưới, nổi lên ác ma tiếng cười. Rất tốt, ma hóa luyện kim thuật sĩ. Ngươi đang hướng về toàn diện ác ma hóa tiến thêm một bước. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Hàn Phi Vũ nói xong đã toàn diện cởi ra tự thân lực lượng. Ác ma lực lượng tràn vào toàn thân, tăng thân thể của hắn va chạm. Toàn thân khớp xương đều tại rung động. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy cái kia luyện kim trận bên trong đã mãnh liệt bắn ra một đạo chết sạch trù. Đây là hàng loạt chất năng thạch chuyển hóa mà thành siêu cấp chết sạch. Những nơi đi qua yên diệt hết thảy, trong nháy mắt lao ra vũ trụ, đã chiếu vào một chiếc tinh hải tộc trên chiến hạm. Tinh hải tộc vòng phòng hộ lập tức phát ra bén nhọn cảnh rít gào. phòng ngự cường độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao giảm dần. Không tốt, phía dưới đang ở sử dụng một loại nào đó siêu phụ tải công kích. Tinh hạm sắp không chịu đựng nổi nữa. Một tên tinh hải tộc kêu lên, lập tức hủy đi nơi đó. Số lớn chiến cơ liều lĩnh xông hướng phía dưới. Không qua nhân tộc cũng đã ý thức được vấn đề mang tính then chốt. Hàng loạt vũ trụ chiến cơ cùng nhân tộc chiến cơ cũng chạy tới cứu viện. Thế nhưng vũ trụ chiến cơ đánh du kích chiến không có vấn đề. Muốn ngăn chặn vấn đề liền lớn, nguyên nhân vẫn lạc ở chỗ số lượng quá ít. Tinh hải tộc chiến cơ đến ngàn vạn mà tính, mà vũ trụ chiến cơ kỳ thật cũng chỉ có mấy ngàn khung. Hai bên số lượng khoảng cách tại vạn lần, làm vũ trụ chiến cơ đối tinh hải tàu mẹ phát động công kích lúc. Ỷ vào hắn tuyệt tốc độ nhanh cùng rõ ràng mục tiêu. Còn có thể cùng tinh hải chiến cơ chu toàn một thoáng. Một khi trái lại, tinh hải chiến cơ công, vũ trụ chiến cơ thủ, công thủ chuyển đổi, tình thế lập tức biến. Nhân tộc chiến cơ căn bản là không có cách ngăn cản khổng lồ như thế số lượng tinh hải chiến cơ. Trên bầu trời mảng lớn chiến cơ ô ép một chút lao xuống. Phảng phất đàn châu chấu đột kích, những nơi đi qua như bóng mờ bao phủ đại địa. Duy nhất điểm sáng chính là Hàn Phi vũ luyện kim trận bên trên hào quang. Ngay tại bóng mờ muốn yên diệt cột sáng thời điểm, Hàn Phi vũ lại cười. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại đối mặt cái gì? Ôm tử vong lũ ngu xuẩn, đang kêu ra một câu vô cùng Chunibyo khẩu hiệu về sau. Hàn Phi vũ tất cả đều là ma khí lại lần nữa bay lên. Đồng thời hắn đối mặt đất luyện kim trận một túm, vậy mà đem cái kia luyện kim trận bóp, thật sự tình vén lên. Mặt đất luyện kim trận phảng phất một bức tranh bị vén lên, quấn quanh hướng Hàn Phi vũ thân thể. Trong nháy mắt kia, Hàn Phi vũ toàn thân che kín thần bí quang văn, lít nhà lít nhít luân chuyển ra vô tận huyền ảo chi bí. Luyện kim thuật sĩ vốn chính là có thể đem luyện kim trận khắc trên người mình, chỉ bất quá hệ thống năng lực cho ra có thể tuyên khắc luyện kim trận có hạn. Đây là bởi vì cơ thể người gánh chịu năng lực luyện kim thuật sĩ hậu kỳ đột phá hệ thống một cái dấu hiệu tính biểu hiện, chính là có thể gánh chịu càng mạnh mẽ hơn luyện kim trận. Hàn Phi vũ trước kia theo đuổi là luyện kim trận bản thân mạnh mẽ, mà không phải tự thân. Nhưng lần này hắn trái ngược, hắn chế tạo một cái từ trước tới nay cường đại nhất luyện kim trận, sau đó đem hắn dùng trên người mình. Vì thế hắn buông ra hết thảy ma hóa năng lượng, mặc cho ma khí xâm lấn, thân thể tại cực độ bành trướng bên trong trở nên vĩ ngạn cao lớn. Giống như cự nhân, luyện kim trận như vẽ ra trùm lên, càng làm cho Hàn Phi vũ có được thái thản cự nhân sáng bóng. Phóng xuất ra siêu cường ánh sáng và nhiệt độ, sau đó Hàn Phi vũ nhảy lên một cái, đối bầu trời oanh ra một quyền. Đó là cho đến tận hôm nay theo chưa có người từng thấy lạnh thấu xương quyền uy. Cho dù là Ngung Thần Phi cũng không có đánh ra qua như thế nắm đấm. Nó là lực lượng cực hạn, năng lượng hóa thân, phảng phất thiên tôn ra tay, đại vu chuyển thế, mang theo thần uy năng. Quyền phong rơi tại bầu trời chỗ, hết thảy tinh hải chiến cơ đều bị bao phủ tại một quyền này dưới. Cũng trong nháy mắt băng diệt, phóng thích cao năng lạp tử lưu, trung hòa công kích, quan chỉ huy tinh hạm kêu to. Không được, đây là phản vật chất cấp bậc công kích, vô phương trung hòa. Cái gì? Đối phương vậy mà trực tiếp dùng ra phản vật chất cấp bậc công kích. Tinh hải chỉ huy quan cũng phủ, người kia làm sao có thể dùng ra loại công kích này? Hẳn là sử dụng sức mạnh cấm kỵ, không thể kéo dài quá lâu. Vấn đề là trong khoảng thời gian này chúng ta lại có thể chống đỡ bao lâu? Không thể so với hắn lâu. Thuộc hạ cho quan chỉ huy một cái làm hắn tuyệt vọng trả lời. Tinh hải chỉ huy quan cuối cùng hạ đạt một cái không tình nguyện mệnh lệnh. Rút lui.